Người chơi hung mãnh, chương 110, Bích Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, là lúc nào tới gần? Hắc sắc mộc mã chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Một cỗ hàn lưu dọc theo lưng, từ đuôi đến đầu phun lên não hải. Tại trở thành người chơi trước đó, hắc sắc mộc mã là một hành nghề kinh nghiệm phong phú 996 tinh anh lập trình viên. Mà lập trình viên một lớn đặc thù, liền là tăng ca, tăng ca, tăng ca, tăng ca, là công ty phát sáng phát nhiệt, thiêu đốt mình, chiếu sáng ông chủ tiền đồ. Hắc sắc mộc mã tố chất thân thể cũng không tính tốt. Tại trở thành người chơi về sau, cũng không có đem tăng poi tại thể chất cùng trên lực lượng, mà là ưu tiên đem cảm giác thuộc tính đống đến 9 điểm. Phối hợp thêm đại mã động sát giả kính mắt, trong vòng trăm thước gió thổi cỏ lay, hắc sắc mộc mã đều có thể sớm biết được. Đây là hắn lần thứ nhất bị đồ vật áp vào sau lưng, còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi thích màu lam vẫn là màu đỏ? Giống như là không có đạt được đáp lại, sau lưng biến trang nam tính hơi không kiên nhẫn hỏi nữa một lần. Lâm ly máu tươi cùng màu vàng nước mủ từ bờ môi trong cái khe không ngừng nhỏ xuống. Hắc sắc mộc mã cứng đờ xoay người lại, trong tay nắm thật chặt một bộ Casio máy kế toán, dụng kế tính khí đầu, chỉ hướng biến trang nam tử. Hắn nghĩ tới lập tức công kích, nhưng trên người đối phương kia cỗ cuồng loạn giữ dằn khí tức, để hắn chậm chạp không dám động thủ. Không trả lời. Thật sao? Biến trang nam tử nghiêng đầu một chút, lặng lẽ hé miệng, một cây điều ước dài hạn nửa mét, so như đai lưng đầu lưỡi, từ miệng khang bên trong lan lộn rủ xuống, mang theo sền sệt nước bọt, khoác lên trước người mũ che màu đỏ bên trên. Cảm giác nguy cơ kịch liệt kéo lên, hắc sắc mộc mã chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân đều giống như bị đông cứng đồng dạng, mảy may không thể động đậy. Lầu dạy học bên ngoài, Dịch Y cùng Lý Ngang nghe bộ đàm bên trong truyền đến động tĩnh, liếc nhau một cái, dù là nhìn không thấy lầu dạy học bên trong động tĩnh, hai người bọn họ cũng có thể minh bạch. Hắc sắc mộc mã đoán chừng là tao ngộ sự kiện linh dị, tình huống nguy cơ vạn phần. Lý Ngang mím môi, lúc trước hắn sưu tập qua các nơi trên thế giới truyền thuyết đô thị, trong đó có một kiện, cùng dưới mắt gặp phải tình huống có chút tương tự. Tại Nhật đảo lưu truyền một cái đô thị chuyện lạ, nói một ít học sinh, tại sau khi tan học, sẽ gặp phải một người mặc màu đỏ đấu bồng, mang theo kỳ quái mặt nạ quái nhân. Hắn nhìn thấy học sinh liền sẽ hỏi, ngươi là ưa thích màu đỏ, vẫn là thích màu lam, vẫn là thích màu trắng. Làm học sinh trả lời thích màu đỏ thời điểm, hắn liền sẽ chết trong vũng máu. Khi hắn trả lời thích màu trắng thời điểm, toàn thân máu đều sẽ bị rút khô. Khi hắn trả lời thích màu lam thời điểm, sẽ bị ném vào trong nước chết đuối mà chết. Quy tắc này truyền thuyết đô thị bên trong, hắn bị gọi a là người sống mà không phải yêu quái. Nhiều năm trước tới nay một mực mưu hại những cái kia tan học trên đường về nhà tiểu hài, một mực không có bị bắt được. Cẩn thận suy tư, liền có thể phát hiện quy tắc này truyền thuyết đô thị cũng không có cái gì logic có thể nói. Lại từ internet trên thu thập tài liệu tương quan, có thể biết được vị này a tiên sinh, nhiều nhất liền là một ít nhàn tản dân mạng vì đọ sức người nhãn cầu, phát đến trên internet không đầu không đuôi cố sự. Nhiều lần truyền bá về sau, cuối cùng diễn biến thành quy tắc này chuyện lạ. Cùng vậy thì thích hỏi, ta đẹp không? Vết nứt nữ truyền thuyết đô thị, không có bản chất khác nhau. Nhưng ở sát tràng trong trò chơi, truyền thuyết đô thị có thể chuyển biến làm chân thực tồn tại kinh khủng sự kiện. Nhưng cùng lúc lại không thể đem đô thị chuyện lạ bên trong bộ kia phóng tới thực tế ứng dụng ở trong. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đem bộ đàm thép chế giá đỡ nhẹ nhàng đẩy ra, kẹp ở SVKAT, nhân viên chế phục trên cổ áo. Mình thì hướng lầu dạy học vách tường chạy tới. Hắn hoạt động một chút ngón tay, 10 ngón như là ưng chảo, một mực chế trụ lâu tường ngoài bích tường gạch trên khe hở. Một bên leo lên phía trên, một bên hướng phía Bộ Đàm nói. Màu lam, là u buồn nhan sắc. Bộ Đàm đầu kia, thân thể cứng đờ không thể động đậy, hắc sắc mộc mã. Trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Vừa rồi, hắn giống như đã mất đi thông qua nói chuyện đến tìm kiếm sinh lộ, thời cơ, nhưng Bộ Đàm tồn tại, có thể để cho Lý Ngang lấy. Giật dây, hình thức, thay thế hắn làm ra trả lời. Người thích màu lam, biến trang nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì cây kia rủ xuống tới bên hông đầu lưỡi lớn tồn tại. Khẩu âm của hắn mơ hồ không rõ. Cực kỳ tốt, còn chưa chờ biến trang nam tử có hành động. Bộ Đàm bên trong lại truyền ra Lý Ngang thanh âm. Màu đỏ, là mặt trời nhan sắc, là hy vọng nhan sắc, tượng trưng cho đại biểu cho Cát Tường. Vui sướng, nhiệt tình, không bị cản trở. Tại các nơi trên thế giới rất nhiều văn hóa bên trong, màu đỏ đều có khu trục tà ác công năng. Như Đông Phương cổ đại cung điện, miếu thờ bên trong vách tường đều là màu đỏ. Cắt giấy cũng là màu đỏ. Phương Tây lễ Giáng sinh bên trong cũng dùng rất nhiều màu đỏ. Biến trang nam tử chờ đợi Lý Ngang nói xong, kéo lấy đầu lưỡi lớn, ánh mắt có chút bất thiện nhìn xem hắc sắc mộc mã. Vậy ngươi thích màu đỏ rồi. Hắc sắc mộc mã vô ý thức cảm thấy, mặc kệ chính mình, hoặc là nói đúng Bộ Đàm đầu kia Lý Ngang, lựa chọn loại nào nhan sắc, cuối cùng hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hắn một bên dốc hết toàn lực kịch liệt giãy giụa, ý đồ dùng ngón tay ấn xuống trong tay Casio máy kế toán về không khóa. Một bên cầu nguyện vị này nhìn não mạch kín có chút dị thường Lý Nhật Thăng đồng đội có thể đáng tin cậy một chút. Lý Ngang cũng không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nói. Màu lam tượng trưng cho u buồn, nhưng lại không chỉ là u buồn. Tựa như tại yên tĩnh không người nhà vệ sinh công cộng bên trong không có mang giấy, mà điện thoại lượng điện đã về không. Người ngồi tại trên bồn cầu, nhìn xem màu lam nhà vệ sinh tấm ngăn, tâm tình có chút u buồn, nhưng ở u buồn bên trong, nhưng lại ẩn giấu đi một tia ngăn cách yên tĩnh. Ngươi, hiểu, thần mẹ nó hiểu, cái này đều cái gì cùng cái gì. Hắc sắc mộc mã sạm mặt lại, mà trước người hắn biến trang nam tử, tựa hồ cũng có chút không làm rõ ràng tình trạng. Suy tư sau một lát, hung tợn hỏi, ngươi thích màu lam, cực kỳ tốt, ta muốn, còn chưa chờ hắn nói xong. Bộ Đàm bên trong Lý Ngang liền đem nó thô bạo đánh gãy. Mặt trời mọc sông hoa hồng thắng lửa. Xuân tới nước sông lục như lam, đỏ lam chi tranh, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Phải biết từ xưa đỏ lam ra CP, không phải bách hợp liền là cơ. Lý Ngang vừa mở ra máy hát, gọi là một cái nói liên miên lải nhải. Biến trang nam tử sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được, đối phương là tại lường gạt chính mình. Không chọn lựa lời nói, liền để ta đến vì ngươi lựa chọn nhan sắc đi. Nam tử ngửa ra sau đầu lâu, miệng giống rắn đồng dạng mở ra đến cực hạn, đồng thời nắm lấy mình khoác lên trước ngực lưỡi dài đầu. Bỗng nhiên kéo một cái, thử, máu tươi vẩy ra, nhưng biến trang nam tử tựa như là không có chút nào cảm nhận được thống khổ bình thường. Một chút lại một chút, đem cả cây đầu lưỡi cứ thế mà túm ra. Hắn cầm đẫm máu đầu lưỡi, như là cua tác bộ cao bồi miền Tây bình thường. Chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hắc sắc mộc mã tam hồn lục phách kém chút đều muốn bị dọa đến bay đi. Hắn liều mạng đất dãy dụa lấy, chỉ ngón trỏ đất tiếp cận máy kế toán về không khóa. Nhưng mà tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn trên rất nhiều. Còn chưa chờ hắn đè xuống ấn phím, cây kia tràn đầy sền sệt tanh hôi nước bọt đầu lưỡi liền cột vào trên cổ của hắn. Nhất hệ kéo một phát, kéo một cái, hắc sắc mộc mã chỉ cảm thấy yết hầu chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác áp bách lấy đại não. Trên mặt làn da như là bị tôm luộc đồng dạng, trở nên đỏ bừng. Ai đến, mau cứu ta. Kỳ thật, ta càng ưa thích màu lam. Lý Ngang thanh âm từ hành lang hàng rào ngoại truyện đến. Hắc sắc mộc mã còn sót lại rõ ràng trong tầm mắt. Nhìn thấy Lý Ngang như là bích hổ bình thường. Vịn vách tường, Từ bên ngoài lan can lộ ra một cái đầu tới. Hệ thống chỉ quy định một tòa kiến trúc vật chỉ có thể tiến vào một người chơi. Nhưng không có quy định. Người chơi không thể bò lên trên vách tường. Cách chương.